Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 106, đặc biệt cán bộ. Thượng, thiên đạo uy năng khôi phục, hoàn toàn là một cái niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì, làm tu la ma tượng thu hồi ban cho sở dịch phần kia lực lượng lúc. Sở dịch quả nhiên là cho là hắn thiên đạo uy năng rất nhiều năng lực. Thật sự muốn vĩnh viễn biến mất đây. Không ngờ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Đúng là có thể làm cho mình một lần nữa nắm giữ, tu la, chiêu bài thức thiên đạo uy năng. Cho nên ngay tại, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bởi vì dung nhập, hạn hán, rách tinh huyết. Làm đến sở dịch thân thể tố chất lại một lần tăng lên trên diện rộng. Đã là có thể cùng, bách thú, cai đô sánh ngang thời điểm. Sở dịch ánh mắt chậm rãi rơi ở phía dưới voi ma mút đoàn hải tặc phía trên. Khuôn mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Thiên đạo uy có thể trở về. Thật sự là một tin tức tốt. Lúc trước tu la ma tượng vừa thu về thuộc về ta cái kia bộ phận lực. Lượng lúc, không thể dùng, thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn, trọng lực lĩnh vực, các loại ảo nghĩa. Ta còn hơi có chút không quen đây. Hiện tại tốt, thiên đạo uy có thể trở về. Những thứ này chiêu bài thức ảo nghĩa, ta lại có thể sử dụng. Như vậy, hạn hán, rách dưới trướng những thứ này voi ma mút đoàn hải tặc thành viên. Liền để ta dùng, thần la thiên trinh, duy nhất một lần giải quyết hết tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch liền là hướng về phía dưới chiếc kia đoàn hải tặc. Trực tiếp mở ra bàn tay của mình, tiếp theo cảm thụ lấy cái kia bộ phận quen thuộc lực lượng. Sở dịch chính là một cái, thần la thiên trinh, chính diện đánh phía voi ma mút đoàn hải tặc. Muốn là thả trước kia, tu la ma tưởng cùng sở dịch hợp tác hòa hợp, không có thu hồi sở dịch cái kia bộ phận lực lượng thời điểm. Sở dịch cái này, thần la thiên trinh, phóng ra mà ra. Thần la thiên trinh tạo thành khủng bố uy năng, tất nhiên là để không gian đều sinh ra vỡ nát tiếng vang. Nhưng bây giờ thì sao? Phốp, một cái, thần la thiên trinh, phóng ra thành công. Sở dịch đó là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi mới xem như phát hiện. Hắn, thần la thiên trinh, phóng ra mà ra, thế mà chỉ là để trước người khí lưu hơi chút sinh ra một chút biến hóa mà thôi. Tốt, a dạng này để hình dung sở dịch phóng ra, thần la thiên trinh. Giống như rất nhiều người đều không hiểu sở dịch lúc trước phóng ra, thần la thiên trinh, uy lực. Đến cùng như thế nào? Nhưng muốn là nói sở dịch lúc trước cái kia cái, thần la thiên trinh. Thực thì cùng đánh giấm không có gì khác nhau. Ngay cả tiếng vang đều là giống nhau lời nói chắc hẳn mọi người liền có thể giải vì sao sở dịch. Phóng ra hết, thần la thiên trinh, về sau, khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một cái đi. Làm cái quỷ gì? Đây chính là khôi phục thiên đạo uy năng. Quả thực quá yếu ớt đi. Vạn vạn không nghĩ đến khôi phục thiên đạo uy năng cư nhiên như thế nhỏ yếu. Sở dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút đồng thời. Không khỏi nhìn lấy bàn tay của mình sững sờ một đoạn thời gian. Hồi lâu sau mới xem như lấy lại tinh thần. Bất quá, cứ việc sở dịch trước tiên không nghĩ tới. Khôi phục thiên đạo uy năng đúng là nhỏ yếu như vậy. Thế nhưng là hơi chút nhớ lại một chút, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa lúc rất nhỏ tràng cảnh. Sở dịch chính là biết vì sao một lần nữa khôi phục thiên đạo uy năng. Cũng không có làm ban đầu cường thế uy năng. Cứu nguyên nhân căn bản thực cũng là sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Trình độ tiến hóa còn chưa đủ đi. Muốn nói, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thật rất kỳ diệu. Nó mỗi một lần tiến hóa, cũng có thể làm cho sở dịch thân thể tiến hành tái tạo. Tựa như là một cái người thu hoạch được trọng sinh một dạng. Tựa như là một cái người có thể nương tựa theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Lực lượng vô hạn tiến hành tiến hóa, tiến hành giác tỉnh một dạng. mà lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có thể tại tiến hóa thời điểm. Vì sở dịch khôi phục đã từng thiên đạo uy năng, tại sở dịch muốn đến khả năng cũng là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mỗi một lần có chất bay vọt, đều sẽ khai quật trong thân thể mình mặt tiềm năng duyên cớ đi. Dù là tu la ma thượng là thu về sở dịch thiên đạo uy năng, các loại rất nhiều năng lực, nhưng sở dịch đã từng nắm giữ thiên đạo uy năng chính là một cái không tranh sự thật. Vì vậy tu la ma tượng liền xem như thu về sở dịch thiên đạo uy năng. Có thể sở dịch trong thân thể vẫn tồn tại thiên đạo uy năng dấu vết. Cái này liền để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, vô ý thức coi là thiên đạo uy năng chính là sở dịch trong thân thể tiềm năng. Cần nó tiến hóa đến tiến hành kích hoạt. Cứ như vậy, sở dịch trong thân thể thiên đạo uy năng khôi phục. Thậm chí lúc trước tu la ma tượng ban cho sở dịch cái kia bộ phận lực lượng, cũng có thể theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa, từng tái khôi phục, biến thành sở dịch cái kia bộ phận lực lượng, đến mức khôi phục năng lực, muốn như thế nào tiến bộ mà sở dịch cũng có một cái suy nghĩ bước đầu. Cái kia chính là khôi phục năng lực cần phải có hai loại phương pháp mạnh lên. Loại thứ nhất, thực thì không cần nhiều lời, cái kia chính là dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa. Chỉ là lúc trước có tu la ma tượng thu về lực lượng thê thảm đau đớn trí nhớ, sở dịch vô ý thức có chút mâu thuẫn dùng phương thức như vậy tăng lên thiên đạo uy năng, hoặc là nó khôi phục năng lực uy năng. Cái kia loại thứ hai biện pháp đâu? Rất hiển nhiên cũng là sở dịch theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ, một chút xíu tăng lên thiên đạo uy năng, hoặc là nó khôi phục năng lực uy lực. Con đường thứ hai này không thể nghi ngờ là vô cùng khó đi. Dù sao muốn đem thiên đạo uy năng tăng lên tới nguyên bản uy lực, sở dịch cần phải phía dưới rất nhiều khổ công, nhưng là đã đều có thể bắt đầu từ số 0, lại tu luyện từ đầu bắt đầu mạnh lên. Sở dịch chính là không sợ vất vả, cho nên hạ quyết tâm phải thật tốt tu luyện thiên đạo uy năng. Tối thiểu muốn để thần la thiên trinh, các loại ảo nghĩa biến đến có chút bộ dáng. Không thể thả ra đến giống như là nói đùa một dạng. Sở dịch tương lai liền muốn hao phí càng nhiều khổ tâm tại thiên đạo uy năng tu luyện phía trên. Ngay sau đó, đợi đến sở dịch quyết tâm phải thật tốt tu luyện thiên đạo uy năng thời điểm, hắn bóng người đã là rơi vào voi ma mút đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc mặt, rơi vào vô số địch nhân trong tầm mắt. Thế mà sở dịch cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, chính là bởi vì nói thật, bách thú cai đô phái tới có thể nhìn nhân vật, thực thì một cái hạn hán rách mà thôi. Voi ma mút đoàn hải tặc bên trong trừ hạn hán rách bên ngoài, còn lại người thực lực đều chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Sở dịch cũng chính là hy vọng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ có thể đủ nhiều dung nhập một số người tinh huyết, cho nên đằng sau mới khiến cho hạn hán rách tự mình động thủ, đem chọn cái voi ma mút đoàn hải tặc người đều biến vì chính mình huyết nô. Đáng tiếc lúc trước đều nói qua, voi ma mút đoàn hải tặc bên trong trừ hạn hán rách bên ngoài, còn lại người trên cơ bản đều không đủ nhìn. Chính là bởi vì như thế, sở dịch đem voi ma mút đoàn hải tặc tất cả mọi người biến vì chính mình huyết nô về sau, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ cũng chính là có một chút tiến bộ mà thôi. Chỉ là để sở dịch thân thể tố chất miễn cưỡng siêu việt bách thú cai đô. Chỉ là để sở dịch vừa mới khôi phục thiên đạo uy năng, hơi chút mạnh lên một chút xíu thôi, căn bản cũng không đủ để thu hoạch được sở dịch coi trọng. Kể từ đó, muốn để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ nhanh chóng tiến bộ, sở dịch nhất định phải chuyển di tầm mắt tại còn lại trên người địch nhân. Mà Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ, sở dịch đã là giao cho Tiger trước đi xử lý, cho nên dưới mắt sở dịch cần phải giải quyết địch nhân.